Chương 75, biết trước quả thực. Đối với tuyệt đối không thể giao ra đây, không thể giao ra, không thể à, lão đại còn dư lại ba gã ngũ lao tinh cũng đều diễn tả thái độ của mình. Đây chính là liên quan đến cùng với chính mình sinh tử à, tự nhiên là đều lựa chọn ý kiến phản đối. Làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh chút nào không có có ngoa y y mớn, ánh mắt lộ ra một cái sợi nanh sắc, cười nói, yên tâm, ta tự nhiên là sẽ không giao ra. Hơn nữa những cái này thiên long nhân lão gia hỏa có thể cũng không có hảo tâm như vậy, năm đó liền muốn bội ước, muốn không phải ta lén lút hưởng chi hoàng tộc người len lén tiết lộ một ít thiên long nhân tình báo. Thiên long nhân có thể mực có sẽ không nhận lớn như vậy tổn thất, ta cũng chính là bởi vì ta hưởng chi người hoàng tộc tiết lộ tình báo, cho nên chi người hoàng tộc mới có thể ở chiến bại phía trước, lợi dụng bọn họ chuyển thừa lực lượng, liên tiếp cả cái thế giới, do đó chế tạo ra ác ma cây ăn quả ổ. Ta đã nói đâu, làm sao lúc đó thiên long nhân thế mà lại liên tiếp chết 17 người, nguyên lai là lão đại ngươi làm a. Mặt tròn bạch hầu ngũ lao tinh một khuôn mặt tỉnh nộ nói. Ra như vậy đại, ngươi trái ác quỷ cũng là vào lúc đó lấy được sao? Tóc vàng tây trang ngũ lao tinh mở miệng hỏi. Ừm. Làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh gật đầu nói rằng. Dừng một chút, tựa hồ là muốn giải thích tinh tường một ít, lại mở miệng nói, lúc đó dê chi người hoàng tộc thấy ta hướng bọn họ tiết lộ tình báo, đã cho ta là thật tâm thật ý đến giúp đỡ bọn họ chống lại thiên long nhân, liền mời ta đi thăm bọn họ đang ở nghiên chế ác ma quả thụ, mà trong đó một viên trái ác quỷ cũng là đưa tới ta chú ý cái kia trên trái cây không có chút nào hoa văn, hoàn toàn không phân được rốt cuộc là hê siêu nhân, động vật hệ, hay hoặc giả là tự nhiên hệ bên trong một loại kia. Hơn nữa trải qua chất thí, cái này quả thực hoàn toàn không cách nào tiến nhập thức tỉnh tầng thứ, cho nên đã bị chi người hoàng tộc cho đem gác xó. Mà ta đã ở dưới cơ duyên xảo hợp, ăn lầm viên này trái ác quỷ, do đó liền có thần kỳ nhất năng lực trái ác quỷ biết trước hưởng. Nếu như không phải lão đại biết trước quả thực, như vậy cái này 800 năm tới, vô số LNG chi người hoàng tộc quật khởi, chúng ta năm sớm cũng sẽ bị đẩy ngã. Nhất là mười mấy năm trước gồn. Zezozơ lần kia, có thể nói là trong 800 năm cho chúng ta tạo thành một cái nhất đại phiền toái người, một mạch đến hiện tại, cũng còn lưu lại lấy không ít hậu hoạn không có xử lý xong. Tóc vàng ngũ lao tinh mở miệng nói. Còn có cái kia mọ kỳ. Dê long, hiện tại đối với uy hiếp của chúng ta cũng là rất lớn. Mặt tròn bạch hầu ngũ lao tinh oán hận nói rằng, xem ra đối với long oán niệm có thể nói là không nhỏ. Làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh lắc đầu, mở miệng nói ra. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, dù xa ột chi người hoàng tộc nhưng là chịu đến cả cái thế giới chiếu cấu người. Bất quá, nhưng cũng lật không nổi cái gì lớn song gió, không cần lo lắng quá mức, chúng ta chân chính phải chú ý vẫn là thiên long nhân ba cái kia lao ra hỏa A lao đại, lúc đó vì sao thiên long nhân sẽ trợ giúp chúng ta thống trị thế giới, chẳng lẽ thật chỉ là đối với ngươi tỉnh lại thù lao của bọn hắn sao? Áo bào trắng năm đầu chọc lao tinh nhất châm kiến huyết hỏi ra mấu chốt của sự tình. Thiên long nhân là cái gì tính khí bản tính, bọn họ cũng đều cũng rõ ràng là gì, làm sao có tốt như vậy. Hành làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, đám người kia làm sao lại có tốt như vậy, tuy là bọn họ tự cho là giấu giếm tốt, thế nhưng từng ăn biết trước quả thực sau đó, ta cũng có thể đại khái biết trước đến rồi mục đích của bọn họ. Mục đích gì? Áo bào trắng năm đầu chọc lao tinh sắc mặt âm lãnh hỏi tới. Vì cả cái thế giới làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh hồi đáp. Thế nhưng nghe được cái này trả lời, áo bào trắng năm đầu chọc lao tinh lại nhíu nhíu mày, thần sắc có chút khó hiểu, bọn họ không phải đã có thế giới bản cái vật kia rồi sao? Áo bào trắng ngũ lao tinh muốn nói cũng là thế giới bản nguyên, cũng có thể xưng là thế giới ý thức. Thế nhưng áo bào trắng ngũ lao tinh cũng tin tưởng, hiện tại phần lớn thế giới bản nguyên đang trưởng khống ở thiên long nhân trong tay. Chỉ cần mình hoàn chỉnh nói ra thế giới bản nguyên bốn chữ, thiên long nhân là có thể rõ ràng biết được. Cho nên nói đến phân nửa, áo bào trắng năm đầu chọc lao tinh theo bản năng liền dừng lại. Thế nhưng, làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh tự nhiên tin tưởng áo bào trắng năm đầu chọc lao tinh trong lời nói ý tứ, cười lạnh nói, mục đích của bọn họ có thể không đơn thuần là vì nắm nó trong tay. Chính mình thế giới hủy diệt, thân là chó nhà có tang bọn họ. Nhưng là thời thời khắc khắc đều nhớ lấy đem cái này cái thế giới biến thành bọn họ thế giới a, cái này điều này có thể sao? Tóc vàng tây trang ngũ lao tinh có chút mục trường khẩu đốc. Có cái gì không thể, liền thiên vương cái loại này vượt quá tưởng tượng đồ đạc, Thiên Long Nhân cũng đều là chế tạo ra A Làm Thịt Mũ Tóc Quan Ngũ Lao Tinh mở miệng nói. Nghe được Làm Thịt Mũ Tóc Quan Ngũ Lao Tinh lời nói, Tóc Vàng Tây Trang Ngũ Lao Tinh có chút nghẹn lời, nghĩ đến Thiên Vương uy lực, liền hắn khí phách đều đã đánh vỡ nhân thần giới hạn thực lực, cũng không khỏi có chút sợ. Làm Thịt Mũ Tóc Quan Ngũ Lao Tinh tiếp tục nói ra, phía trước ở ta biết trước bên trong, 900 năm kỳ hạn kết thúc lúc, Đại Hải Thượng Tướng gặp phải một gã dẫn dắt thế giới biến cách hải tặc. Ta vốn muốn đem tên này hải tặc đẩy tới trước đài, tới đối kháng Thiên Long Nhân. Bất quá ở sẻn gỗ củ trình bên trên trang bị thêm vị thứ tư tổng bộ hải quân đại tướng Phê Văn, làm ta thấy mỉ tạ dạ xỉ mù củ rổ tên phía sau. Khi trước biết trước cũng là xảy ra biến động biết trước thay đổi càng thêm mơ hồ bất kham. Dường như cái này mỉ tạ dạ xỉ mù củ rổ có cải biến hết thảy ma lực cho nên liên quan đến chuyện của hắn, vẫn là tạm thời thả một chút tương đối khá. Nói đến đây, Làm Thịt Mũ Tóc Quan Ngũ Lao Tinh giọng tựa hồ là có chút bất đắc dĩ, biết trước trái cây xác thực là vô cùng lợi hại, thế nhưng không được hoàn mỹ lại không cách nào tinh chuẩn biết trước đến sự tiến triển của tình hình biến hóa kỳ thực biết trước trái cây lực lượng, giống như hổ cả thế giới bên trong cốc đại tiên nhân dự ngôn lực lượng sắp xỉ, là căn cứ vào đối với thế giới bổn nguyên một loại nắm trong tay hiện hiện. Nếu như là như vậy nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghĩ đến một việc. 5 năm trước, cái này mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rộ vẫn chỉ là danh trung tướng lúc, từng đóng tại quần đảo Xạ Bạ Áo Đi. Lúc đó quần đảo Xạ Bạ Áo Đi có thể là có người thành công đột phá nhân thần giới hạn A sau đó không cũng đi dò xét qua, nhưng không thu hoạch được gì. Hiện tại xem ra, 8 phần 10 chính là cái này mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rộ. Một mực im lặng bạch phát bạch hồ ngũ lao tinh đột nhiên mở miệng nói.